Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1096. Lời mời từ tổ chương trình không thành thật chớ quấy rầy. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc sản xuất Vương liền gật đầu chào hỏi. Xin chào tiểu tỷ tỷ, xin hỏi Giang đại sư có ở đây không? Tiểu tỷ tỷ tiếp tân liếc thấy túi quà trên tay nhà sản xuất đã biết là người này đến tìm ông chủ nhà mình. Cô mỉm cười gật đầu nói. Có, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ lập tức đi thông báo cho ông chủ biết. Giám đốc sản xuất Vương khách khí nói. Vậy làm phiền cô rồi, ngài khách khí rồi, tôi đi một chút rồi quay lại ngay. Được, không đến 3 phút sau, giám đốc sản xuất Vương đã được tiểu tỷ tỷ tiếp tân dẫn đi, tiến vào văn phòng giám đốc, gặp được đại sư mai mối được cả nước vinh danh, Giang Phong. Nhìn vị Giang đại sư giá trị nhan sắc không thua gì đại minh tinh trước mắt này, giám đốc sản xuất Vương đưa quà tặng trong tay tới, vừa tự giới thiệu. Xin chào Giang đại sư, tôi họ Vương, là giám đốc sản xuất của chương trình xem mắt không thành thật chớ quấy rầy. Giang Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn thuận tay nhận lấy quà tặng, sau đó mỉm cười chào hỏi. Xin chào giám đốc sản xuất Vương, chương trình không thành thật chớ quấy rầy của mọi người tôi cũng đã xem khá kỳ rồi. Cha mẹ tôi cũng đã theo dõi rất nhiều năm, đây thực sự là một chương trình cực kỳ đặc sắc. Giang Phong nhận lấy quà tặng, để ở phía rìa mặt bàn, sau đó rót cho giám đốc sản xuất Vương một chén trà, xong mới ngồi xuống phía đối diện, nói. Tôi đây cũng là ăn ngay nói thật, chương trình không thành thật chớ quấy rầy đúng là rất nổi bật trong những chương trình cùng loại, có thể tiếp tục một chương trình suốt mười mấy năm, nhiệt độ của nó như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Giám đốc sản xuất Vương nhấp một ngụm trà, thở dài. Chỉ tiếc là mấy năm gần đây, tỷ lệ người xem của chương trình chúng tôi càng ngày càng sụt giảm. Mặc dù tổ chương trình chúng tôi đã cố gắng sửa chữa cải thiện hình thức cũng như nội dung, nhưng hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Giang Phong dù không nhìn tài liệu xứng đôi cũng ẩn đoán được mục đích đối phương tới tìm hắn, hắn an ủi. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, không có chương trình nào là có thể mãi ở đỉnh cao cả. Không thành thật chớ quấy rầy cũng đã phát được mười mấy năm, đây đã là một kỳ tích rồi. Lời đã nói đến mức này, giám đốc sản xuất Vương cũng không che giấu nữa. Nói thẳng vào điểm chính. Giang đại sư, không dối gạt gì cậu, lần này tôi mạo muội tới thăm cậu chủ yếu là vì muốn mời cậu gia nhập chương trình không thành thật chớ quấy rầy của chúng tôi, không biết cậu có nguyện ý hay không? Giang Phong nghe vậy xong cũng không nghĩ gì thêm nữa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, nói. Giám đốc sản xuất Vương, ý ngài là muốn mời tôi đảm nhiệm vị trí khách quý mục bình luận của chương trình mọi người sao? Giám đốc sản xuất Vương gật đầu nói, đúng vậy. Giang đại sư, chương trình chúng tôi muốn triển khai hợp tác toàn diện với cậu, ngoại trừ mời cậu tới đảm nhiệm vị trí khách quý mục bình luận của chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng công ty môi giới hôn nhân của cậu có thể cung cấp cả khách quý nam nữ cho chương trình nữa. Giang Phong hứng thú nói, giám đốc sản xuất Vương, ngài hãy nói chi tiết một chút về kế hoạch này đi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng nhanh chóng lướt qua tài liệu xứng đôi của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc sản xuất Vương thấy Giang Phong nói vậy thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn liền mang bản kế hoạch của tổ chương trình mình ra một năm một mười nói rõ cho Giang Phong nghe, cuối cùng chốt lại. Đây chính là kế hoạch hoàn chỉnh của tổ chương trình chúng tôi, chỉ cần Giang đại sư đây đồng ý hợp tác với chúng tôi, tổ chương trình chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi cậu, lợi ích cụ thể chia như thế nào chúng ta có thể từ từ nói chuyện, cậu xem như vậy có được không? Lúc này, Giang Phong đã xem sơ qua tài liệu xứng đôi của giám đốc sản xuất Vương xong, ranh giới cuối cùng của lần hợp tác này ở chỗ nào hắn cũng đã rõ ràng, đồng thời cũng cảm nhận được thành ý của đối phương. Không hề khoa trương chút nào, để có thể giúp chương trình không thành thật chớ quấy rầy khải tử hoàn sinh, tổ chương trình thật sự là đã đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có sao nói vậy, Giang Phong đối với vấn đề tiền tài thật ra cũng không quá để ý, có được món tay vàng thần kỳ như thế. Nếu như hắn chỉ một lòng kiếm tiền thì tài sản của hắn có lẽ đã sớm vượt qua chục tỷ rồi. Cố Diệp phương án lựa chọn nghề làm mai mối này chính là vì hy vọng người có tình cuối cùng sẽ xây dựng được một mái ấm. Hắn cảm thấy đây là hành thiện tích đức, nhìn một đôi rồi lại một đôi vợ chồng do hắn kết hợp cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hắn có một cảm giác tự hào khó nói nên lời. Rất nhiều chương trình tình yêu và hôn nhân, bao gồm cả không thành thật chớ quấy rầy. Những người gặp nhau trên đó thành công trở thành cặp đôi kia, không nói 100% là giả, nhưng có thể khẳng định phần lớn là giả, chỉ là vì hiệu quả chương trình mà thôi. Giang Phong bây giờ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ông mối đệ nhất thế giới. Hắn cảm thấy mình cần phải đứng lên tiên phong, dẫn dắt một trào lưu, cho khán giả nhìn xem thế nào mới là xem mắt thực sự. Thế là, Giang Phong sảng khoái gật đầu, nói, được, giám đốc sản xuất Vương đã để mắt tới tôi, vậy tôi cũng nguyện ý hợp tác thử một chút với mọi người, nhưng có một chuyện tôi phải nói cho rõ chứ. Giám đốc sản xuất Vương hưng phấn nói, Giang đại sư cứ nói, chuyện tôi có thể làm thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Giang Phong nói, bất kể là khách quý nam hay nữ tham dự chương trình đều phải do tôi chọn lựa. Trong số những người tôi đã chọn đó, tổ chương trình mọi người phải tự tới thuyết phục họ tham gia chương trình. Không thành vấn đề, giám đốc sản xuất Vương không chút do dự đồng ý, cách chương.